Chiến lược tấn công đơn độc tại dị giới. Chương 151, thật vô nghĩa khi cuộc họp diễn ra mà mọi việc đều được quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 151, thật vô nghĩa khi cuộc họp diễn ra mà mọi việc đều được quyết định nhất trí mà không có bất kỳ sự phản đối hay cân nhắc nào. Ngày 50 buổi chiều, hầm ngục. Đặt tay lên tường, tôi ấn mạnh vào đó. Đây là căn phòng ẩn cuối cùng. Em, và bên trong phòng là Qua U. Ba tập được bán cùng lúc, nhập môn võ thuật, nhập môn danh hiệu, và nhập môn ma thuật. Bộ truyện này, mặc dù được cho là một nghiên cứu, nhưng lại không có bất kỳ kỹ năng nào của tôi cả. Tẩy chay à, tôi có thể lấy những thứ này không? Lắc lắc lắc, có vẻ như tôi có thể lấy chúng. Cậu ấy đang nói chuyện với hầm ngục chủ sao? Hay đúng hơn là nó thích cậu ấy kia, nhưng nó đáng yêu nhỉ? Mặc dù nó mạnh đến vậy, tôi lật cả ba cuốn sách, lướt qua nội dung. Không có gì, đúng như mong đợi. Không có bất kỳ loại ma thuật vô nghĩa nào như nhiệt thuật, chuyển động thuật, trọng thuật, hay đóng gói thuật. Ngay cả mộc thuật hay dung thuật cũng không. Vậy nên, tự nhiên là không thể có dịch chuyển thuật, trọng lực thuật, hay chiếm hữu thuật. Tất nhiên, không có những danh hiệu như Hikikomori, NEET, hay cô độc nữa. Tôi biết chắc chắn sẽ không có thứ gì như thế. Tôi hoàn toàn tin chắc điều đó, và không có gậy thuật trong danh sách võ thuật sao? Lớp phó Besan có nghe thấy không? Rõ ràng là không có kỹ năng nào như vậy á, vậy thì cũng không có trường phái trưởng đâu. Và nếu không có đóng gói mana, thì sẽ không thể có đóng gói thuật. Ma, a, Kyojitsu, là một kỹ năng nguyên bản, nên tôi nghĩ rằng mình sẽ không tìm thấy nó ở đây, nhưng hóa ra, khái niệm về bản gốc lại không hề tồn tại. Trên hết, ngay cả né tránh kỳ dị, chuyển động tức thời, linh hoạt, dojutsu, cũng là cấp độ huyền thoại sao? Còn thần kiếm và kiếm chủ huyền thoại thì sao? Không, một chủ sở hữu của thần kiếm đang gật đầu ngay bên cạnh tôi nè. Họ có tồn tại thật sao? Còn về, không rõ, thậm chí còn không có sách, nên Hozenso, Jack of O chết, vô năng, vẫn là một bí ẩn. À, sách vô dụng ghê, hay đúng hơn? Có lẽ các kỹ năng vô dụng đến mức không tồn tại trên thế giới này. Ma, a, tôi chắc chắn sẽ không có bất kỳ danh hiệu nào của tôi, vì vậy điều đó ổn. Rốt cuộc thế giới này thậm chí còn không có những từ như Hikikomori hay NEET. Nhưng ý nghĩa vẫn được truyền tải một cách chính xác. Tôi tự hỏi làm thế nào chúng được dịch sang ngôn ngữ của thế giới này. Mặc dù tôi không muốn biết điều đó, lắc lắc lắc, ăn, hầm ngục chủ san, cái lắc lư đó. Mi đang cố an ủi ta sao? Và rồi còn có cả cựu nữ đế mê cung vỗ lưng nữa. Đấy là một sự an ủi rất lớn sao? Cả hai đang bảo hãy vui lên á, chắc vậy. Thật vậy, đội hình an ủi mạnh nhất thế giới. Thật lãng phí những người mạnh nhất. Tôi nghi ngờ rằng việc tìm kiếm thêm sẽ không tiết lộ thêm bất kỳ cuốn sách nào nữa. Vì vậy tôi không còn việc gì ở nơi này nữa. Và tôi không muốn giết hầm ngục chủ. Nó đã bám chặt lấy tôi và thật dễ thương phải không? Không có cách nào tôi có thể chống lại nó bây giờ. Ăn hết mình thì có vẻ như nó không còn tức giận nữa. Có phải nó đã cố ăn thịt chúng tôi trước đó không? Nó dễ thương, nên kệ đi. Cuối cùng, nó chỉ đơn giản là cô đơn, giống như nữ đế mê cung san. Đói, nó cứ chờ ở tầng sâu nhất mà không có ai đến. Nè, muốn tham gia cùng tôi không? Có muốn không? Lắc lắc lắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua U, nó đang nhảy, dễ thương quá. Có phải là nó đang vui không? Tôi nghĩ cái lắc lư đó có vẻ là một kiểu vui vẻ. Trạng thái, nó đã được thuần hóa. Giống vậy á, kiểu vậy á, tụi tớ nghĩ là cậu sẽ làm thế mà. Dễ thương quá, nó đang nhảy một điệu nhảy lắc lư. Rốt cuộc thì đó có phải là điệu nhảy vui vẻ không? Nếu chúng ta mang nó theo, có lẽ nó sẽ hòa hợp tốt với gái áp phích. Huyền Vũ bạn bè, đầu tiên, chúng ta hãy đưa nó ra ngoài dưới ánh sáng mặt trời, sau đó cho nó ăn thật nhiều đồ ăn ngon. Sau đó, với mọi người trong quán trọ, nó chắc chắn sẽ không còn cảm thấy cô đơn nữa. Có vẻ như nó hài lòng với ý tưởng này, vì vậy đó hẳn là điều đúng đắn nên làm. Vậy thì, chúng ta quay lại nhé, chúng ta vẫn còn hai lô nữa, đúng không? Chúng ta lăn nào, đừng nói như thể ngục tối là bất động sản vậy. Tớ không chắc chắn nữa là chúng ta đang chinh phục hầm ngục hay đang săn tìm nhà nữa. Nhưng, mà, hôm nay đi qua thêm hai bất động sản nữa có lẽ sẽ khó khăn lắm á. Khá. Khó, nhỉ, đó là lý do đấy. Vì đây không phải là hầm ngục hiệu sách. Tôi cũng có thể xóa nó khỏi danh sách để cải tạo tiềm năng. Vị trí không tuyệt vời và cách bố trí phòng không hấp dẫn. Nó giống như một tổ kiến hơn. Rốt cuộc thì, thật khó để tìm thấy một hầm ngục có cách bố trí phòng tuyệt vời như Đại Mê Cung. Vị trí đẹp, và nó cũng có cảm giác tốt, nhưng Đại Mê Cung rõ ràng là quá rộng rãi. Và cũng sâu, một ngôi nhà 100 tầng không phải là cấp độ của một nơi ở riêng. Lớp trường thiết giáp san ở đây đã được thuần hóa trước mi, vì vậy điều đó khiến em ấy trở thành senpai, cộng thêm em ấy là cựu nữ đế Mê Cung, vì vậy em ấy cũng là cấp trên cũ của mi. Hãy lắng nghe những gì em ấy nói nhé. Là vậy á, lắc lư. Được rồi, có vẻ như vậy. Có vẻ như chúng ta đã thiết lập được một hệ thống phân cấp hợp lý. Có phải nó đang cố chào không? Có thể họ là người quen, vì cô ấy là cấp trên cũ của nó. Họ có họp thường xuyên không? Họp á, vì cả hai đều là cựu cấp trên. Đây có phải là cuộc họp mặt đồng nghiệp cũ không? Tớ muốn nói, làm sao cậu có thể thuần hóa hầm ngục chủ và mang nó về nhà? Nhưng đã có một nữ đế Mê Cung đang đi lại xung quanh. Điều này thực sự bình thường sao? Trong khi phàn nàn, mọi người đều nhiệt tình đốt bánh mì và đồ ngọt cho Slay San, kẻ đã biến thành cựu hầm ngục chủ. Lắc lư, có vẻ vui vẻ và thân thiện, có vẻ như dễ thương là công lý sau tất cả. Và các cô gái lại tiếp tục nói về thời trang, mỗi người đều trình bày lý thuyết của riêng mình, và sau khi tranh luận. Ok, đơn hàng bổ sung đây, không được phản đối. Có vẻ như không ai lắng nghe lời phản đối của tôi, vì vậy tôi về nhà một mình với Slay San. Điều này thật dễ chịu, sự an ủi như vậy là cần thiết cho thế giới khắc nghiệt này. Rốt cuộc thì, cuộc nói chuyện khiến thế giới này thậm chí còn khắc nghiệt hơn đối với tôi sắp đạt đến đỉnh điểm. Tại sao không ai đưa ra bất kỳ phản đối nào, có thể gọi là thảo luận nếu mọi thứ đều được quyết định nhất trí không? Họ thậm chí có đang cố gắng cân nhắc về quyết định của mình không? Tất cả các yêu cầu chỉ đang bùng nổ. Tôi phải hoàn thành một máy kéo sợi ma thuật, một máy dệt ma thuật và một máy khâu ma thuật nhanh nhất có thể. Nếu không, tuổi thọ của tôi sẽ gặp nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì gái thể chất đã dọn sạch hầm ngục lên đến tầng 49. Chúng tôi quay lại tầng 1 bằng cách đi qua cổng tầng 49. Nếu chúng tôi không tìm kiếm các phòng ẩn, chúng tôi có thể kết thúc ngay lập tức. Nhưng việc kiểm tra mọi tầng tốn rất nhiều thời gian. Hơn nữa, hầm ngục này có một phòng ẩn ở mỗi 5 tầng, vì vậy mất nhiều thời gian hơn. Hầm ngục tiếp theo sẽ không mất nhiều thời gian như vậy, nhưng việc thực hiện cả hai cái còn lại hôm nay là không thể. Và thế là chúng tôi trở lại mặt đất. Slay San cũng đang lắc lư vui vẻ. Tiếp theo là hầm ngục mà các thành viên ban cán sự đang thách thức. Nó có gần không? Nó có tốt không? Nó gần thị trấn gần nhất như thế nào? Có điểm bán hàng nào khác không? Như bản phác thảo sơ bộ về hình ảnh. Hầm ngục không phải là bất động sản và chúng không phải để bán. Hầm ngục và biệt thự là hai thứ rất khác nhau. Có vẻ như không có điểm bán hàng nào cả. Tôi không nên hy vọng quá nhiều. Nhưng nó khá gần thị trấn Á. Có lẽ nó hơi gần rừng quỷ quyệt một chút. Tôi xác nhận bản đồ với Razingan. Ở đó à. Gần ngôi làng bị quái vật tàn phá. Có hai ngôi làng ngay cạnh rừng quỷ quyệt. Bị quái vật tấn công trước khi tôi giết vua Orc và đám đông theo sau. Những ngôi làng mà tôi không thể cứu. Những ngôi làng có người mà tôi không thể cứu. Đó là lý do tại sao không còn điểm bán hàng nào nữa. Tất cả đều đã bị phá hủy. Những ngôi làng bị phá hủy vì không ai nhận ra rằng lũ Orc đáng lẽ phải ở sâu trong rừng, lại ở gần rìa rừng. Những ngôi làng bị phá hủy vì tôi, người duy nhất biết rằng lũ Orc ở rìa rừng, đã không nhận ra rằng đó là dấu hiệu của cuộc dẫm đạp sắp tới. Có vẻ như có những nhân vật kỳ lạ ca ngợi tôi lên tận trời, nhưng tôi đã không cứu được những người đó. Nói về làng, hai người đã chết ư, và rồi 13 người bạn cùng lớp của tôi ư, một người đã bị tôi giết, và tôi đã không làm gì để cứu 12 người khác. Đó là một cuộc giải cứu, tôi chẳng giỏi chút nào, đó là lý do tại sao không ai nhắc đến những ngôi làng đó với tôi. Đó là lý do tại sao họ dẫn tôi đến đó bằng đường vòng, đi thêm một dặm để tránh xa những ngôi làng đó. Tôi là người duy nhất có chìa khóa để cứu họ, nhưng lúc đó tôi lại quá bận rộn với việc giết bạn cùng lớp của mình. Đó là lý do tại sao các ngôi làng bị phá hủy, và rất nhiều người đã chết. Thấy không, tôi chẳng có ích gì cả, tôi không cứu ai cả. Nghe nói rằng tôi đã cứu thị trấn hay biên giới thì chẳng có gì ngoài xấu hổ. Sau cùng, tôi đã không cứu được ai cả. Làm sao tôi có thể chấp nhận lòng biết ơn của họ sau khi để hai ngôi làng biến mất? Kết quả của những quyết định của tôi đã khiến 12 người bạn cùng lớp của tôi và vô số người khác cùng hai ngôi làng đó phải chết. Bây giờ, việc dựng lên những bức tường xung quanh một ngôi làng nào đó, tiêu diệt quái vật của rừng quỷ quyệt hay phá rừng ở đó cũng chẳng thay đổi được gì. Không thể cứu được những ngôi làng đã bị phá hủy và những người sống ở đó. Bất kể tôi làm gì bây giờ, cũng chẳng có gì đáng cảm ơn. Bất kể tôi làm gì, người chết cũng sẽ không tha thứ cho tôi. Những người không được tha thứ đáng bị khinh miệt và khinh bỉ, nhưng không ai nói gì với tôi cả. Bởi vì người chết không thể tự nói cho mình. Slysan đang lắc lư rất mạnh trên đỉnh đầu tôi, gần như thể nó đang cố gắng vỗ về nó. Có lẽ nó đang cố gắng an ủi tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tờ lúc thấy hay mọi người có thể vote sao, follow và ủng hộ tôi qua Momo 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6.910.814.828. Cảm ơn mọi người. Cách chương.